Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, chương 163, hỗn loạn Lưu Ba Sơn 12. Thủy Nguyệt, ta Trương Tiểu Phàm cũng là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Ngươi tức đã cùng ta có phu thê chi sự, như vậy trong mắt ta, ngươi chính là ta người. Đối với ta người, ta Trương Tiểu Phàm là sẽ không buông tha cho. Thủy Nguyệt, tin tưởng ta, một ngày nào đó, chờ Tiểu Phàm thực lực đủ cường đại, cái gì thế tục lễ pháp, cái gì thiên địa luân lý, trong mắt ta, đều so như giấy lộn, không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, nhìn lấy giai nhân nhào vào ngực mình thương tâm địa thút thít, Trương Tiểu Phàm ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào tình tráng trí, tựa hồ trời sập xuống đều có thể vì trước mắt chi giai nhân nhô lên đến kích tình. Lập tức duỗi ra hai tay, chăm chú địa ôm lấy Thủy Nguyệt linh lung uyển chuyển thân thể, tràn đầy kích động nóng gối đường hầm. Thủy Nguyệt run lên trong lòng, tựa hồ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này cũng tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Nếu như Trương Tiểu Phàm nguyện ý, nàng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ ẩn cư sơn lâm, vĩnh kém xa thế tục, thậm chí trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, nàng đều có thể. Chỉ là trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới chính mình Kỳ Nhi cùng sư Điệt Điền Linh Nhi, nàng liền có một cỗ như rơi vạn niên hầm băng cảm giác, toàn thân huyết mạch ngưng kết, thân thể cũng run lẩy bẩy. Vô luận như thế nào, nàng không thể cũng không muốn mặt đối với mình Kỳ Nhi cùng sư Điệt a. Dù sao mình cùng Trương Tiểu Phàm nói cái gì cũng là kẻ đến sau quan hệ, phát sinh dạng này sự tình cũng chỉ là một trận vận mệnh trêu cợt cùng trùng hợp. Cho đến trước mắt, hai người còn chưa sinh ra như Điền Linh Nhi như thế thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư chi tình cùng Kỳ Nhi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ chi ý, sở hữu cũng bất quá là một đêm không giải thích được ôm nhau hôn lên thôi. Về phần cảm tình loại này huyền diệu đồ vật, tựa hồ vẫn cách bọn họ rất là xa xôi, nàng cũng có thể cảm giác được Kỳ Nhi cùng Điền Linh Nhi tại Trương Tiểu Phàm tâm bên trong vị trí. Cây kia chính là sinh tử không rời, không thể lay động, cho nên Trương Tiểu Phàm không thể là vì nàng mà rời đi hai người kia. Qua cùng mình trải qua ẩn cư sinh hoạt, từ đó không thấy ánh mặt trời. Nghĩ tới đây, Thủy Nguyệt trong lòng lại dâng lên một cỗ đau thấu tim gan đau khổ cảm giác. Trước kia một đoạn thời gian, chính mình đã từng có thiếu nữ ngượng ngùng, âm thầm lưu luyến chính mình một vị đồng môn sư huynh. Thế nhưng là bởi vì vị này đồng môn sư huynh quá mức tài năng xuất chúng, danh vọng chói mắt, nhận truy phủng tự nhiên rất nhiều, chính mình cuối cùng cũng không thể ở trước mặt hắn nói mấy câu, thậm chí cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Về sau liền nghe nói hắn đã yêu chính mình một vị sư muội. Từ đó về sau, đau lòng không thôi Thủy Nguyệt cũng không tiếp tục suy nghĩ sự tình khác, chuyên tâm tu tiên cầu đạo, không hỏi thế sự, cũng thành tựu cuối cùng nàng Thanh Vân Môn một mạch thủ tọa uy danh. Thế nhưng là, nội tâm của nàng vẫn như cũ là cô tịch, thống khổ, thẳng đến 100 năm sau hôm nay, ở cái này trên hoang đảo, chính mình bỗng nhiên từ một cái hơn 100 năm nữ tử, trong vòng một đêm, ôm vào một cái không nhiều 20 tuổi nam tử trong ngực, biến thành nữ nhân, thành hắn sự thực trên người. Một thời ba khác, nàng cũng có chút mạc danh kỳ diệu, vô pháp tiếp nhận. Chỉ là ngay tại chính mình vừa mới đầu nhập trong ngực hắn thời điểm, vì cái gì chính nàng vậy mà cảm thấy trước đó chưa từng có ấm áp? Đây không phải là rất rộng lượng hung hoài, tựa hồ chính là nàng mong muốn bến cảng phiêu đãng cô hồn nghỉ lại chỗ. Nàng rất muốn vĩnh viễn nằm ở hắn ấm áp trong ngực, vĩnh viễn cũng không ra a. Nhưng mà nàng không thể, nàng thân phận hôm nay khiến nàng không thể không có trả lời ngay Trương Tiểu Phàm lời nói. Thủy Nguyệt giãy dụa một chút, thoát ly hắn ôm ấp, lẳng lặng mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cố nén trong lòng đắng chát khó nén chua xót, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Tiểu Phàm, ngươi cũng biết, giữa chúng ta quan hệ quá mức phức tạp, không chỉ có là chúng ta bối phận chênh lệch, còn có Điền Linh Nhi, Kỳ Nhi nhân tố ở bên trong, cho nên ta cầu ngươi, tối hôm qua sự tình tạm thời quên nó, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu như tương lai ngươi ta hữu duyên, Thủy Nguyệt sẽ còn trở lại bên cạnh ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, tối hôm qua một đêm phong lưu, ta đã là ngươi người, dù cho hóa thành quỷ, ta Thủy Nguyệt cũng vĩnh viễn là ngươi người." "Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt, Tiểu Phàm có lỗi với ngươi a." Trương Tiểu Phàm cũng là nước mắt sóng gợn, khóc không thành tiếng, tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, chăm chú ôm nhau, chiều dương quang huy, tiếp tục chiếu nghiêng xuống, mát lạnh gió biển, nhẹ nhàng quất vào mặt, cũng cuốn lên hai người tóc dài, cùng thút thít thanh âm, cùng một chỗ phi vũ, bay về phía trời xanh, bay về phía vân tiêu, bay về phía mỹ lệ tiên quốc, ý thức được Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Bích Giao sự tình Trương Tiểu Phàm cũng là tâm loạn như ma. Không kềm chế được, chỉ có thể ở dưới mắt dùng hết tất cả lực lượng, đem trước mắt giai nhân, chăm chú địa ôm ấp, phảng phất muốn đưa nàng tan vào thân thể của mình tựa như. Dầm dầm dầm, liên tục pháp bảo đối oanh thanh âm, từ hoang đảo cách đó không xa truyền đến, tựa hồ đến người đã đến hoang đảo rìa ngoài, lập tức đánh đến nơi tòa này hoang đảo, nhẹ nhàng địa đẩy ra Trương Tiểu Phàm. Thủy Nguyệt duỗi ra một đôi ngọc thủ cùng màu trắng ống tay áo, nhẹ nhàng vì hắn lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt, sau đó lại đem chính mình trên gương mặt nước mắt cũng lau làm chì. Bỗng nhiên đối Trương Tiểu Phàm lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, tựa hồ giống như cuối xuân nở rộ mẫu đơn, thánh khiết, cao nhã, mỹ lệ, cao quý. "Tiểu Phàm, ta hiện tại cảm thấy người tựa hồ cũng có một tia thích ta a." Thủy Nguyệt cười như không cười nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, trong mắt đẹp lóe ra vô tận vũ mị phong tình. "Ta là rất lợi hại thích ngươi, Thủy Nguyệt." Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn trước mặt quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt đại giai nhân, lẩm bẩm: "Được rồi, đừng giả bộ lấy cái này một bộ ngốc dạng lừa gạt lấy cái khác nữ tử đợi ngươi hào cảm á. Đến người lập tức liền muốn đến, ta qua đem những cái kia dấu vết thu thập một chút, miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối." Thủy Nguyệt khẽ cáu một tiếng, xoay người sang chỗ khác, xoay người xử lý lên tối hôm qua còn sót lại một vòng đỏ bừng vết máu cùng cái kia hồng sắc bao vây. Lại, Trương Tiểu Phàm gặp nàng rất là cẩn thận từng ly từng tí đêm này tìm tòi trên đồng cỏ vết máu, dùng tay nàng khăn lau làm chỉ, không lưu một tia dấu vết, nhịn không được hỏi: "Thủy Nguyệt, ngươi lau làm chỉ những cái kia làm gì?" "Cũng đều đem vết máu đính vào khăn tay, ta tự có dụng ý, muốn đem nó đứng lên, miễn cho ngươi về sau không nhận nợ." Thủy Nguyệt hơi đỏ mặt, ôn nhu nhẹ nhàng nói: "Ta, Thủy Nguyệt, ta vĩnh viễn không phụ ngươi." Trương Tiểu Phàm lắp bắp đường hầm: "Được rồi, đừng nói những thứ này, bọn họ tới, ngươi xem một chút ngươi, tối hôm qua như vậy đến bây giờ, ta thân thể còn đau nhức kịch liệt, khó mà bình thường hành động." Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng lấy ngữ khí nói một câu, liền lại cắn răng, khẽ cong eo, đem cái kia hồng sắc kiện hàng thu lại, nhẹ nhàng địa thả trong ngực, sau đó hai tay bãi xuống, ngăn cản Trương Tiểu Phàm lên đỡ lấy chính mình, tự mình đứng lên thân thể đến, nỗ lực đi đến Trương Tiểu Phàm bên người, lẳng lặng đứng thẳng, cùng Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ,